12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 57, bọn anh muốn đảo chính, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 7 giờ tại khu nghỉ dưỡng. Các sao nữ, khi dễ, các sao nam xong thì họ bắt đầu thấy đói và chuẩn bị đi ăn tối. Nè, hay chúng ta đi ăn hải sản đi nha. Cự giải nêu ý tưởng, ý kiến này không tồi. Được đó, song tử tán thành, ăn xong chúng ta đi hóng mát nhá. Nhân mã hớn hở, đồng ý hai chân hai tay luôn. Thiên bình ủng hộ, ủa, mà Ngưu Nhi đâu ta? Chấm, song ngư nhìn ngó xung quanh. Đằng kia kìa, cậu ấy ở chỗ của Tiểu Tuyết và Vạn Năng Vô Song. Cự giải chỉ, ra gọi cậu ý và đám tiểu bảo bảo đi. Thiên bình nói và cái, tập đoàn này, lại kéo nhau đi ăn chơi xả láng tiếp. Trên đường đi, dù không phải là trung tâm thành phố nhưng nơi đây bán rất nhiều thứ phong phú. Các sao nữ cùng Thiên Tuyết và Vạn Năng Vô Song thì vô cùng thích thú, nhìn ngắm đủ kiểu. Còn các sao nam của chúng ta thì, các chú có cảm nghĩ gì khi bị các cô gái bé nhỏ kia đè xuống hôn tới tấp? Bảo Bình phỏng vấn, chỉ là hôn thôi mà. Thôi đi, chẳng phải chú cũng bị Thiên Bình cưỡng hôn sao mà còn nói. Sư tử bất mãn, tôi biết chứ, cô gái xinh đẹp, không những cưỡng hôn tôi, mà còn ném lọ thuốc tôi vừa chế ra đi nữa chứ. Thật là đắng lòng vô cùng. Hai, Bảo Bình than thở các sao nam, từ thời, cha sinh mẹ đẻ, đến giờ, tôi mới cảm thấy mình cao chưa đủ. Sử nữ đau đớn nói, thôi, kết còn thảm hơn chú nhiều mà. Thiên Yết an ủi, Yết à, chú cũng bị cự giải đè đến nỗi không phản bác được còn gì. Mà kết thản nhiên, ít ra tôi vẫn còn hơn chú. Tự mình nằm xuống, cho Kim Ngưu đè, đã thế còn cởi nút áo mời gọi người ta nữa chứ. Thiên Yết phản bác, kệ tôi đi, mà kết đỏ mặt quay đi chỗ khác. Bạch Dương à, chú thấy sao rồi? Sử nữ hỏi, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Không còn đau như lúc viên ngọc đó chui vào người nữa. Nhưng cơ thể này vẫn hơi khó khống chế. Chắc mai ngày kia là có thể dung hòa. Bạch Dương đáp, à, mà, lúc xong tử thay đồ cho chú có cảm giác ra sao vậy? Sư tử trêu, nào nào, tôi, Bạch Dương đỏ mặt tía tai. Hai, nhìn chú phản ứng thế, khiến tôi có cảm giác như ẻm đã làm gì chú không bằng vậy. Bảo Bình Bạch Dương cúi gằm mặt xuống không dám đáp. Hai, tôi không ngờ rằng, bản thân mình lại bị đè một cách trắng trợn như thế. Thật không cam lòng mà, sư tử bất mãn vô cùng. Vậy thì tối về đè lại đi, cho cam nha. Sử nữ phản đòn nghe xong câu này các sao nam bỗng chốc được khai sáng. Ý hay đó, Thiên Yết tán thành, các sao nam đồng thanh, nhất trí thế đi. Chợt Bạch Dương buồn bã nói, nhưng giờ tôi rất yếu, chỉ sợ, vậy thì chú đừng làm, nếu không lại bị lật ngược lại thì nhục lắm ý, sư tử khuyên. Ừ, bỗng ma kết cũng kêu lên, nhưng mà, Tuyết Tuyết, nhỉ, thế thì chú bảo con bé qua phòng cô Lý Lan ngủ nhờ cũng được mà. Tuyết Nhi rất thông minh, nên sẽ hiểu thôi, Thiên Yết đưa ra giải pháp, ồ chú thật là cao tay nha. Mà kết khen ngợi, chuyện, anh mà lại, Thiên Yết tự đắc rồi các sao nam vui vẻ trở lại. Họ chạy đến chỗ các sao nữ và kéo nhau đi ăn. Phân cách thời gian, sau khi các sao đi chơi chán chê xong, cuối cùng họ cũng trở về khu nghỉ dưỡng. 10 giờ, tối, các sao nam đưa các sao nữ về phòng và bắt đầu thực hiện kế hoạch. Cuộc nói chuyện giữa hai vị cha con nào đó. Tuyết Tuyết à, ba nhờ con một việc được không? Mà kết thì thầm, dạ ba cứ nói đi ạ, Thiên Tuyết cười. Hôm nay con để ba mẹ có thời gian riêng tư nhé. Ồ con hiểu rồi ạ, có phải là ba muốn mẹ có? Em bé, đúng không ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tuyết vui mừng, ta không biết nên nói gì hơn. Thế con có muốn không? Mà kết cười, dạ, con muốn có em lắm đó ba. Vậy thì ba sẽ cố gắng, đồng nghĩa với việc con phải hợp tác nghe. Ok ba, con nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vậy chúng ta ngoắc tay nhá. Dạ ba, rồi thế là, người mẹ, nào đó đã bị hai cha con nhà này tính kế. Kim Ngưu đi vào trong phòng, nhìn một lượt, Tiểu Tuyết Nhi chạy đâu rồi anh? Con bé nói muốn ngủ chung với cô Lý Lan hôm nay để được nghe kể về lịch sử của hành tinh hoàng đạo nên anh cũng hết cách. Mà kết bịa chuyện, ồ thế à, em mau đi thay đồ đi, rồi chúng mình đi ngủ nha. Ma Kết cười nói, dạ anh, và Kim Ngưu đi vào phòng tắm thay đồ, còn Ma Kết thì, ngồi trên giường đọc sách đợi cô ra. Phòng Sử Ngư, song Ngư đang lấy máy tính của Sử Nữ ra để nghịch. Còn Sử Nữ thì đang trong phòng tắm, úi, trong đây có cả tọa độ của mọi người nữa. Bấm bấm linh tinh, ai, ra, chết này, chở, sau một lúc, hề hề, mình đúng là thiên tài mà, thắng liên tiếp 10 ván, Ngư Nhi của ta mà cũng như vậy sao? Nghĩ ra gì đấy, nhưng mà đánh nhau ngoài đời thực thích hơn nhiều. Ao ta quỳ nó luôn. Em đang làm gì mà trông có vẻ vui thế? Cá nhỏ, xử nữ đi ra, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ở dưới hông. Còn bên trên thì, thả rông lông bông, để lộ ra cơ bụng sáu múi và vùng ngực săn chắc vô cùng. Song ngư nghe thấy tiếng anh vội ngẩng lên nhìn thì, phụt ớ, sao? Sao em lại, chảy máu mũi, vậy, cá nhỏ của anh, xử nữ vội vàng lấy khăn giấy lau cho song ngư. Tại em bị kích thích quá thôi ý mà tiểu xử xử. Song ngư đỏ mặt nói, vì anh à, xử nữ bật cười. Dạ, em tự hỏi, anh, sao lại, soái đến mức này à, song ngư thật không dám nhìn nữa. Kẻo lại mất máu mà nhập viện thì toi. Vậy, em có muốn anh không nào? Xử nữ ép sát vào người cô. Em, song ngư nhìn thấy trước mặt là cơ thể cường tráng của xử nữ thì sốc đến nỗi nói không thành lời. Còn xử nữ thấy vậy thì vô cùng sướng, bởi song ngư mãi mãi sẽ không. Đảo chính, được rồi, nhân lúc song ngư đang bối rối. Anh lao vào đè cô xuống giường. Ơ, nói anh nghe, em chỉ yêu một mình anh thôi. Xử nữ thì thầm vào tai song ngư. Song ngư mặt càng đỏ hơn vì mùi hương trên người anh quá quyến rũ, lắp bắp nói em. Em, chỉ yêu một mình, tiểu xử xử thôi. Ừ, anh cũng chỉ yêu một mình em thôi. Cá nhỏ, tạ, xử nữ vuốt ve má cô. Ngay sau đó, cúi xuống chiếm lấy môi song ngư một cách vô cùng dịu dàng. Song ngư bị hôn bất ngờ cũng không phản kháng. Lập tức ôm lấy anh. Rồi hai người cứ thế, cho đến khi chìm vào giấc ngủ, ao, đôi này vẫn còn, trong sáng, chán, phòng Thiên, Bảo, Thiên Bình vẫn đang thoa kem dưỡng da, còn Bảo Bình thì chăm chú nhìn cô chứ không chế thuốc như mọi lần nữa. Cô gái xinh đẹp của anh, a, Bảo Bình gọi, sao vậy, tiểu Bảo Bảo, Thiên Bình ngừng lại, quay ra nhìn Bảo Bình, chúng ta, đi ngủ nha, Bảo Bình cười, hồn nhiên như cô tiên, Thiên Bình thấy bộ dáng này của anh rất đáng yêu. Vậy thì, trước khi đi ngủ, chúng ta phải làm gì đó chứ nhỉ? Em muốn làm gì? Thiên Bình trèo lên giường và đẩy ngã anh xuống gối, rồi nằm đè lên người Bảo Bình. Còn anh thì nhìn thấy cô mặc một bộ áo ngủ mỏng manh như vậy bất giác đỏ mặt và phần dưới hơi cứng lên. Ao ta không biết gì cả. Anh thấy em thế nào? Thiên Bình cúi sát mặt vào Bảo Bình. Anh lắp bắp, em, rất là đẹp. Anh có muốn em không? Thiên Bình hỏi câu này làm Bảo Bình cảm thấy vô cùng bối rối. Anh, tất nhiên là có, nhưng, anh, không muốn làm em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổn thương, đâu, Thiên Bình cười hài lòng. Anh vẫn luôn nghĩ cho cô, dù bình thường cô hay nạt anh rất nhiều. Em hiểu rồi, chụt, tặng cho anh đó, tiểu Bảo Bảo ngốc. Thiên Bình hôn môi anh một cái. Ừ, cảm ơn em, cô gái xinh đẹp của anh. Bảo Bình thực sự rất hạnh phúc. Và rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Họ tắt điện đi ngủ. Ao, vậy là anh Bảo vẫn không thể. Đảo chính, phòng sư, mã, nhân mã đang nằm trên giường nghe nhạc, còn sư tử thì nhìn đồng hồ, ngựa con, à tiểu sư gọi em đã bao giờ tin vào, tình yêu vĩnh cửu, chưa, sao anh lại hỏi vậy à, anh chỉ muốn biết, liệu chúng ta, có thể như vậy được hay không thôi, sư tử cười nói nhân mã rời khỏi giường chồm lên ôm anh, còn sư tử thì hơi đứng hình một chút, cho dù thế nào, em vẫn chỉ yêu mình anh thôi, tiểu sư. Nhân mã thì thầm sư tử quay người lại nắm lấy tay cô. Ừ, anh cũng vậy. Ngựa con, giả tiểu sư, vậy bây giờ, sư tử kéo nhân mã lên giường. Vuốt tóc cô, chúng ta, đi ngủ hay là làm chuyện gì đó đây? Ngựa con, ao, nè nè, nhân mã suy nghĩ một hồi. Hay, anh hôn em trước khi đi ngủ nha. Ừ, vậy cũng được. Rồi sư tử hôn nhân mã vài cái. Sau đó thì, hai người đắp chăn đi ngủ thôi. Ao, lại một cặp, trong sáng, nữa. Hai, cứ làm ta tưởng bờ, phòng yết, dài, anh, đừng qua đây mà, sao vậy, em không thích à, cua ngốc, không phải, chỉ là em, chưa, chuẩn bị sẵn sàng thôi, anh sẽ giúp em mà, nhưng em, nói rồi Thiên Ít đè cự giải xuống, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ hồng của cô, ao ta bấn quá đi mà, sau một hồi cự giải bị Thiên Ít hôn đến sụi lơ trong lòng anh, còn anh thì thích thú vô cùng, ao cầm thú thì đúng hơn á. Lần sau em không được, đảo chính, nữa nghe không, Thiên Ít nhẹ giọng, cự giải thì vừa bị hôn xong vẫn còn đang mù mịt nghe vậy bất giác đồng ý, dạ. Tiểu Ít của em, như thế mới ngoan chứ, em đúng là, bảo bối vô giá, của anh đấy, cua ngốc, à, nói rồi lại hôn cự giải tiếp, cho đến khi hai người chìm vào mộng đẹp như bao cặp đôi khác. Ao, sao Ít ca cũng, trong sáng, quá vậy, phòng xong, giường, em, đừng như thế mà tiểu song song. Bạch Dương đang cố gắng dãy dụa hòng thoát ra. Sao anh lại có thể cứ đáng yêu như vậy chứ? Anh bảo em phải sống thế nào bây giờ hả Tiểu Bạch ngốc? Song Tử đang nằm đè lên người của Bạch Dương. Còn anh thì, cố gắng thoát ra nhưng chỉ làm cô cảm thấy muốn, khi dễ, hơn thui, em, làm ơn, tha cho anh có được không? Anh không muốn, nằm dưới, hoài đâu, Bạch Dương cam đảm nói ra tiếng lòng. Song Tử nhìn bộ dáng, tiểu thụ, của anh thì không khỏi bật cười, ha ha ha, được thôi, nếu như anh có thể, đảo chính, thì em sẽ, nằm dưới, nhưng giờ anh, và Dương ca chưa kịp phản bác thì lại bị Song Nhi đè xuống hôn tới tấp. Rồi hai người họ lại giống như những cách chương.